Vũ Vương, chương 884, lại thấy ánh mặt trời. Góc truyện audio.com, phanh, thanh âm nổ đùng rất nhỏ phút chốc vang lên, Hỗn Nguyên Tiên Châu lập tức tiêu tán, Mộ Hàn cùng thân ảnh Thanh Hỏa ở trong không gian lòng núi Linh Tiêu Sơn hiển lộ ra. Đã không có Hỗn Nguyên tinh khí chèo chống, Hỗn Nguyên Tiên Châu kia tựa như thủy tinh mỏng như cánh ve, vừa chạm vào tức toái. Thanh Hỏa nhìn có chút hả hê cười nói. Khối huyền hoàng bảo thạch này còn thừa 2-3 thành huyền hoàng thái dương cương khí, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Không sao, Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, vạn đạo anh lôi lúc này từ trong không gian tâm cung lóe ra, phân thành 18 đạo nước lũ màu tím, như thiểm điện chui vào 18 cửa động, theo thông đạo gào thét mà đi, đúng là uốn lượn khúc chiết bách chuyển ngàn quấn. Một lát qua đi, 18 đạo nước lũ gần như đồng thời tiến nhập một tiểu không gian phương viên mấy chục thước khác. Huyền hoàng thái dương cương khí còn sót lại ngưng tụ thành một viên cầu màu trắng cực đại, đang lơ lửng hư không, tới tới lui lui lắc lư tựa hồ cực kỳ lo lắng. Xem ra, huyền hoàng thái dương cương khí này cũng phát hiện Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa đi ra Hỗn Nguyên Tiên Châu. Giống như không nghĩ tới động tác của Mộ Hàn nhanh như vậy, khi vạn đạo anh lôi thoáng hiện, viên cầu kia lập tức cứng ở trên hư không. Đợi anh lôi bắt đầu đánh tới, huyền hoàng thái dương cương khí hình dáng viên cầu mới tiêu tán ra cuống quýt hướng 4 phương 8 hướng chạy thục mạng. Chúng vốn là bởi vì huyền hoàng bảo thạch mà sinh, có thể thông qua thạch bích chung quanh, chạy trốn tới bất kỳ một địa phương nào của Linh Tiêu Sơn. Hô, nhưng mà vạn đạo anh lôi kia động tác còn nhanh hơn, thời điểm đánh về phía huyền hoàng thái dương cương khí cũng tiêu tán ra, từ trên thạch bích chung quanh răng khắp nơi, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một tấm lôi lưới cơ hồ đem tất cả huyền hoàng thái dương cương khí đều vây ở trong lưới. Vừa bao phủ huyền hoàng thái dương cương khí, Mộ Hàn liền biết sau khi mình đột phá đến thần hải cảnh cho dù không sử dụng tia tiên lực kia cũng có thể đem chúng hấp thu đến trong tâm cung. Cho nên, Mộ Hàn lập tức liền đem thái hư động thần quyết cùng anh lôi đan quyết vận hành đến mức tận cùng. Hấp kình bàng bạc từ trong tâm cung tuôn ra mà ra từ một chỗ thông đạo trong đó hăng hái đến phiến không gian kia cùng lôi võng liền làm một thể đem tất cả huyền hoàng thái dương cương khí đều bao trùm ở bên trong. Nháy mắt sau đó, liền bắt đầu có mảng lớn khí tức trắng mịt mờ bị hấp ra khe hở lôi võng, theo hấp kình tiến vào tử hư thần cung. Chỉ dùng ước chừng lưỡng khắc chung thời gian, huyền hoàng thái dương cương khí kia cũng chỉ còn lại có một ít phiến cuối cùng. Thời điểm Mộ Hàn đang muốn nhất cổ tác khí hấp vệ sạch sẽ, lại đột nhiên cải biến chủ ý, hấp kình lập tức nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lôi võng cũng theo thông đạo lui bước trở về tâm cung. Huyền hoàng bảo thạch này cũng là một linh vật trong thiên địa dùng vô số năm thời gian mới diễn sinh ra nhiều huyền hoàng thái dương cương khí như vậy, nếu mình đem nó một mẻ hốt gọn, huyền hoàng bảo thạch nói không chừng sẽ từ nay về sau trở thành một khối phế thạch chẳng bằng lưu lại một điểm huyền hoàng thái dương cương khí làm giống, làm cho nó diễn sinh ra lực lượng mới, trải qua thời gian dài, lại có thể hình thành quy mô trước kia. Phóng chúng ta ly khai, lưu ngươi một mạng, thanh âm của Mộ Hàn trầm thấp bị tâm thần đưa vào phiến không. Góc truyện audio.com, gian kia ầm ầm quanh quẩn, còn sót lại ước chừng nửa thành huyền hoàng thái dương cương khí kia giống bị dọa sợ rồi, đã sớm cho từng sợi dung nhập thạch bích chung quanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng mà sau khi thoại âm của Mộ Hàn rơi xuống, tiếng nổ lớn ầm ầm đột nhiên ở trong lòng núi bộc phát, đỉnh không gian lập tức chán liệt ra một khe hở hẹp dài. Thấy Mộ Hàn không có đem tình hình làm tuyệt, Thanh Hỏa ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng ngay sau đó, nó liền hóa thành một đạo hắc mang, bị Mộ Hàn thu nhập tâm cung. Đạo khe hở kia hăng hái khuếch trương, không có một hồi, liền có ánh sáng tuyết trắng từ trong cái khe xuyên suốt mà xuống. Hô, Mộ Hàn tựa như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, theo đạo khe hở kia xông tới, ánh sáng tuyết trắng lập tức đâm vào mắt, đó là ánh sáng mặt trời. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Lúc lao ra khe hở xuất hiện ở trên không Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn nhịn không được thét dài lên tiếng, từ khi bị U Ảnh tộc Ảnh Hầu Thanh Hỏa truy đuổi, đến trốn vào Linh Tiêu Sơn, bị hắn bắt bỏ vào Hỗn Nguyên Tiên Châu, lại bị Huyền Hoàng Bảo Thạch nuốt hết, lại đến đem Thanh Hỏa hóa thành khôi lỗi. Liên tiếp kinh nghiệm mạo hiểm, để cho đáy lòng Mộ Hàn nổi lên một cổ kích động chi ý khó có thể nói ra lời, bức thiết muốn tìm người hỏi một chút từ khi mình tiến vào Thái Tố Cổ Thành đến bây giờ, đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Nhưng mà khi Mộ Hàn đảo mắt nhìn chung quanh thân hình lại bỗng dưng cương ở trên hư không, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Bốn phía Linh Tiêu Sơn rậm rạp chẳng chịt kiến trúc kia dĩ nhiên toàn bộ biến mất, hôm nay hiện ra tại đó chỉ là bóng đen rậm rạp chẳng chịt, chúng tất cả đều là người U Ảnh tộc lại liên tục bát ngát liếc trông không đến cuối cùng. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là chỗ hư không xa hơn không còn là tối tăm mờ mịt âm u, mà là cùng địa phương khác của Bảo Tiên Thiên Vực đồng dạng thông thấu sáng ngời, tựa hồ ánh mặt trời đã chiếu đến mỗi ngóc ngách của Thái Tố Cổ Thành. ánh mặt trời, Mộ Hàn phút chốc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy liệt nhật nhô cao, hàng tỷ đạo ánh mặt trời rơi xuống. Thoáng chốc trong đầu Mộ Hàn không khỏi hiện lên một ý niệm không thể tưởng tượng, cái hồn ngục kim cương cháo kia vậy mà. Biến mất, cái cách nghĩ can đảm này lại để cho trong nội tâm Mộ Hàn không khỏi lột bột thoáng một phát, đúng là nhảy nửa nhịp. Trong khoảng thời gian mình bị nhốt trong Linh Tiêu Sơn này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lồng ngực Mộ Hàn khiếp sợ, lực lượng tâm thần sớm đã đạt tới thần hải thất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến hư kiếp cảnh khổng lồ, hướng bốn phía gào thét mà đi, bắt đầu cảm ứng, càng là cảm ứng, Mộ Hàn liền càng kinh hãi, nơi này tụ tập tu sĩ u ảnh tộc đúng là nhiều dọa người, dương hồ cảnh, thần hải cảnh. Toàn bộ thêm vào tối thiểu có mấy vạn, ở chính giữa những người u ảnh tộc này, thậm chí còn có mấy đạo thân ảnh phát ra khí tức thập phần khủng bố, không chút nào thấp hơn thanh hỏa tam trọng hư kiếp. Đối diện mấy vạn người u ảnh tộc cũng là rậm rạp chằng chịt thân ảnh, tựa hồ là võ đạo tu sĩ nhân loại, tu sĩ dương hồ cảnh, thần hải cảnh tụ tập đồng dạng đạt đến mấy vạn, trong bọn hắn đồng dạng có người thấu tràn ra khí tức cực kỳ cường đại làm cho người ta sợ hãi, hẳn cũng là hư kiếp. gocchuyenaudio.com Cảnh cường giả, u ảnh tộc cùng nhân loại võ đạo tu sĩ tầm đó, là một sân bãi rộng mấy ngàn thước, ở giữa khe rãnh tung hoành, bừa bộn không chịu nổi, giống như bị đại chiến bạo phát ra kinh khí tàn phá qua vô số lần. U ảnh nhân cùng võ đạo tu sĩ bảo thiên thiên vực đang chuẩn bị đại chiến. Mộ Hàn ẩn ẩn đoán được một điểm, trong lòng hơi có chút sốt ruột, nếu thật như thế, cao thủ cùng cường giả trong thiên vực nhất định sẽ bị triệu tập, Xích Thành thiên vực Chân Vũ Thánh Sơn cũng không ngoại lệ, cũng không biết sư phó Dịch Chân Nhân cùng Sơn chủ Cổ Thương Phong bọn họ có ở bên trong trận doanh võ đạo tu sĩ kia hay không. Nhưng thời điểm Mộ Hàn chuẩn bị tinh tế dò xét một phen, đã có vô số lực lượng tâm thần khổng lồ tịch cuốn tới, giống như dò xét tình huống bên này. Ngay sau đó, liền có vài chục đạo thân ảnh từ trong người u ảnh dày đặc phía dưới vọt ra, hóa thành từng đạo lưu quang màu đen, như gió bay điện chớp đánh về phía Mộ Hàn. Mỗi đạo thân ảnh kia đều lộ ra khí tức cường đại, đều là thần hải cảnh cường giả, hơn nữa, trong đó tu vi tuyệt đại đa số người u ảnh đều đã đạt tới thần hải thất trọng thiên. Cách chương